Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, hợp hoan hoa. Phân thân ngưng tụ thời điểm, thần hồn chia lìa, là rất đau, Hạ Vũ đáp lại, Bắc Đồng ánh mắt kiên định, phàm là tu sĩ, người kia không có bị khổ, cô độc đắng, thần hữu ly biệt đắng. Chờ một chút, được, cùng cửu vĩ hồ bắt được sau đó. Chúng ta trở về, sẽ dạy cho ngươi, Hạ Vũ nói, Bắc Đồng gật đầu, và Hạ Vũ lên đường, tìm kiếm một cái lối đi. Một ngày trôi qua, Hạ Vũ cau mày, nghi ngờ không nên à. Cửu vĩ hồ hẳn ngay tại khu vực này, 11 người tìm kiếm được hiện tại, không nên không tin tức à. Có thể Chu Yếm đột nhiên truyền về tin tức, nghiền ngẫm nói, bổn tôn, xảy ra chuyện lớn, ngươi cửu vĩ hồ, bị một cái gấu đen nuốt. Cái gì, cho ta làm thịt con gấu kia? Hạ Vũ nghe vậy tức giận không dứt, đột nhiên gầm thét hét. Hạ Vũ thật sự là bị chọc tức, mình làm việc nhiều ngày như vậy, quay đầu lại, đổi nhưng là, gấu đen cầm cửu vĩ hồ ăn tin tức. Hạ Vũ giận dữ bên trong, trực tiếp tụ họp tất cả đại phân thân, hướng Chu Yếm sở tại chạy tới. Chính là cái đó, tràn đầy hợp hoan hoa địa phương rách, nơi này rõ ràng cho thấy gấu đen ổ. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ tụ tập tới, để cho gấu đen gầm thét giống giận. Hạ Vũ chạy tới sau đó, phát hiện đầu kia cửu vĩ hồ, liền núp ở một cái nhỏ bên trong động. Lộ lông xù đầu nhỏ, lại có thể đưa ra hồng đầu lưỡi. Đối với Hạ Vũ bọn họ làm mặt quỷ, Hạ Vũ vừa tức vừa vui. Rõ ràng được trước giải quyết hết con gấu đen này. Sau đó ở chỗ này, mình và như thế nhiều phân thân vây trận, cửu vĩ hồ tuyệt đối không trốn thoát. Hạ Vũ còn không do dự, vận dụng lôi pháp, nói, giết, giết. Chu Yếm bánh xe động một cây gậy to, trực tiếp hướng gấu đen đầu đập tới. Kết quả gấu đen đầu không chút tổn hao nào, ngược lại thì hắn bị chấn bay rớt ra ngoài, van nài rạn nứt. Chu Yếm nghĩ được mắng liệt liệt nói, lão tứ còn đặc biệt ăn đây, chết đói ngươi ngu con bê, cho ta mở ra vô tận hư không, cầm hàng này làm đi vào, chúng ta thu thập hắn. Lão đại, người lại chồng đỡ sẽ thôi, để cho ta ăn xong cái này cái bánh bao. Thôn phệ thú hoàn toàn thừa kế. Hạ Vũ vô lương tính cách, trong tay cầm một cái bánh bao thịt, cái miệng nhỏ ăn, cười hắc hắc. Chu Yếm, ngoặc kép, Hạ Vũ, ngoặc kép, Bắc Đồng, ngoặc kép, mấy đại phân thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tập thể một hồi không nói sau đó. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị, nhìn về phía thôn phệ thú, lại nhìn xem Hạ Vũ, biểu thị rất im lặng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đừng chơi, nhanh lên giải quyết chiến đấu, ta cảm giác có người tới, ăn cái bánh bao, cũng không để cho ăn yên. Thôn phệ thú lẩm bẩm, đưa tay cắt tới không gian, một cái vết nứt không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kết quả Hạ Vũ bọn họ, toàn bộ cho thu tiến vào. Hạ Vũ tức giận tức miệng mắng to. Khốn kiếp, thả chúng ta đi ra ngoài. Cửu vĩ hồ chạy, lão tử giết chết ngươi. Ngươi xem các ngươi, để cho ta mở không gian. Cầm các ngươi làm đi vào. Sau đó bổn tôn ngươi lại mắng ta. Cái này việc không cách nào làm. Thôn phệ thú vừa nói. Mọi người lại toàn bộ chưa từng hết sức hư không bên trong đi ra. Kết quả cửu vĩ hồ mới ra động, vốn là tò mò Hạ Vũ bọn họ đi đâu. Có thể Hạ Vũ bọn họ lại xuất hiện, hù được nó chỉ có thể lại tránh trở về. Hạ Vũ thấy được cửu vĩ hồ không chạy, dài hô một hơi, phi thân hướng cửa hang bắt lấy. Cửu vĩ hồ nhớ phun phun kêu, chít chít chít chít. Gấu đen lại có thể cản đường Hạ Vũ, đưa ra cối xay lớn tay gấu, bánh xe động lực, hổ hổ sinh uy, Hạ Vũ quát khẽ, côn trùng, lấy hắn, lưu manh trùng bản thân cũng là hư không thú. Ở Hạ Vũ trước mặt phá vỡ hư không, ngay tức thì đem cái này gấu đen, ném nhập vô tận hư không bên trong. Nhất thời, Hạ Vũ vậy đi tới cửa động, trực tiếp nắm lên cửu vĩ hồ, nhìn nó nhe răng tuét miệng dáng vẻ, mừng rỡ trong lòng. Có thể giờ phút này, một vị người mặc áo quan nam tử, mang một đám người, hướng nơi này đi tới, cười nói, ha ha, lão tử vận khí chính là tốt, mới vừa tới nơi này, liền thấy cửu vĩ hồ, thằng nhóc, giao ra, tha ngươi không chết, thần đan cảnh tu sĩ, Chu Yếm và lão tứ đoạn hậu, những người còn lại, rút lui, Hạ Vũ thấp giọng nói. Dẫu sao thần đan cảnh tu sĩ, sau bọn họ cao một cái cảnh giới lớn, là tinh chủ cấp bậc cao thủ, coi như Hạ Vũ trên mình, lá bài tẩy rất nhiều, có thể không muốn lãng phí ở loại người này trên mình. Hơn nữa nếu như kịch liệt đánh nhau, khẳng định sẽ đưa tới nhiều người hơn. Hạ Vũ rút người ra muốn rời khỏi, nhưng mà sau lưng lối đi, hiện lên một nhóm người tuổi trẻ. Khí thế bất phàm, mắt nhìn Hạ Vũ trong tay cửu vĩ hồ, ý kiến không cần nói cũng biết. Đồng thời, cơ hồ ở cùng trong chốc lát, tất cả lớn bên trong lối đi người, toàn bộ đều hiện ra nhóm lớn tu sĩ. Bắc Đồng không khỏi cau mày quát lạnh, hết thảy cút ngay, ta Vạn Tinh Phủ ở chỗ này làm việc, các ngươi muốn chết phải không? Vạn Tinh Phủ, chung quanh người tuổi trẻ. Sau khi nghe được, đều là hơi biến sắc mặt, có thể một vị nam đầu trọc tử, thân mặc áo vải, chân không tay cầm một chùm Phật châu, tên Tiền Phổ, Phổ Đà Tinh Tinh chủ chi tử, thực lực rất mạnh, hắn hiền hòa cười nói, có thể cùng Vạn Tinh Phủ thiên tài giao thủ, ganh đua cao thấp, là phúc khí của bọn ta, tin tưởng đồng bối tranh nhau. Vạn Tinh Phủ những người lớn, hẳn không sẽ so đo đi. Đúng, đồng bối tranh nhau, nhất thời, trong sân càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ. Các tộc đều có, giờ phút này ngưng giọng nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, kéo Bắc Đồng cỏ mềm, đứng ở nàng trước mặt. Cân nhắc nói, ta chỉ thích các ngươi loại người này. Đồng bối tranh nhau, tốt, ta phụng bồi. Các người cùng tiến lên, vẫn là từng bước tới. Nghe Vạn Tinh Phủ thiên tài, đều là hàng đầu thiên tài. Ta tự nhận không bằng, bất quá muốn mời mấy cái đồng bối. Cùng chung khiêu chiến, có dám ứng chiến, Tiền Phổ khích tướng nói. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, có thể nhớ hơn kêu mấy người. Ta tới, một vị áo bào tím thanh niên. Đầu đầy tóc đỏ, giờ phút này từ đám người đứng ra, ngưng giọng nói, nhất thời, có người thấp giọng thảo luận, đây không phải là Tử Vô Cực sao, nghe nói hắn tu luyện gia tộc huyền công, Tử Cực Công, gần đây muốn khiêu chiến Vạn Tinh Bảng trước 100 thiên tài. Thực lực rất mạnh, rất, cái này tóc bạch kim tiểu tử, phỏng đoán phải xui xẻo, quá cuồng vọng. Một vị to lớn tu sĩ trả lời, ngay sau đó, liên tiếp 6 vị thiên tài trẻ tuổi, đồng loạt đứng dậy, đều là tên trấn tứ phương nhân vật thiên kiêu. Hạ Vũ cười nhạt, chuẩn bị động thủ, Chu Yếm bánh xe động gậy to, nói, để ta đi, nhìn anh em ngươi, ta tới. Hạ Vũ đem cửu vĩ hồ giao cho Chu Yếm, để cho hắn coi trọng, hoạt động một chút gân cốt. Nhìn Tiền Phổ cái này 8 tên thiên tài, ngoác ngoác ngón tay, khinh bạc huýt sáo một cái. Hô hô, tới đi, cùng tiến lên, không để cho ta sợ các ngươi không tiếp nổi ta một chiêu. Hạ Vũ cười nói, Tiền Phổ cùng mắt người thoáng qua tàn khốc, mỗi người vận chuyển mình mạnh mẽ tu vi, gầm nhẹ, giết, giết, Tử Vô Cực cũng là nổi giận, trực tiếp động thủ. Huy trưởng hiện lên ngọn lửa, muốn chém Hạ Vũ. Hạ Vũ cười nhạt, dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ. chậm rãi đưa ngón tay giữa ra, để cho tất cả mọi người sững sốt một chút. Quay lại thấp giọng nói, thằng nhóc này điên rồi sao? Giơ ngón tay giữa lên, còn cho rằng đây là đang chơi nháo không được à? Khốn kiếp, cho ta chết. Tiền Phổ suýt nữa giận điên lên, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh đánh chết tới, có thể Hạ Vũ trên mặt lộ ra mê vậy nụ cười, chỉ gian hiện lên một đoàn quang mang, nhàn nhạt lên tiếng, diệt tiên chỉ, giết. Oanh, một đạo màu bạc thất luyện bị Hạ Vũ một chỉ điểm ra, vô địch vậy khi khái, trực tiếp đem trước mặt 8 tên thiên tài toàn bộ đánh tan, đồng loạt bay rớt ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiền Phổ những người này, nghiền ngẫm cười nói, không chịu nổi một kích, đi đi. Chu Yếm cục phân thân xoay người một cái lối đi đi tới, nhưng mà Tiền Phổ bọn họ cũng không cam lòng, hướng Hạ Vũ sau lưng lướt đi. Kiếm Hiên Viên ánh mắt sắc bén quay đầu lại trông lại, một cổ kiếm ý sắc bén bộc phát ra, hóa thành đầy trời vô hình bây giờ, hướng những người này trực tiếp lướt đi. Phốc phốc, những thứ này vô hình kiếm lại có thể thông qua vô hình đã có loại hình biến hóa, rơi trên mặt đất, đánh ra từng cái mượt mà cửa hang. Tiền Phổ những người này ánh mắt kinh hãi, rối rít lui về phía sau. Cách xa tên này mặt mang mặt nạ, khí chất lăng kiêu ngạo nam tử, Kiếm Hiên Viên giọng lạnh lùng, còn dám đến gần, giết không tha. Côn trùng, đem đồ vật thả ra. Hạ Vũ vừa nói, rút người ra cấp tốc rời đi. Ở dưới con mắt mọi người, xuất hiện một cái vết nứt không gian. Vậy con gấu đen bị thả ra, nhìn nhiều người như vậy, gầm thét liền liền, to lớn thân thể tản mát ra đầy trời yêu sương mù, hướng Tiền Phổ bọn họ lướt đi. Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp đi tộc sói chi địa. Chỉ có đến nơi đó, bọn họ mới tính là an toàn. Hết lần này tới lần khác theo sát Hạ Vũ bọn họ ra Tử Vô Cực, giận dữ hét, những người này cướp được Cửu Vĩ Hồ, mau ngăn lại hắn, đáng chết. Ta và Bắc Đồng Sư tỷ đi trước, mấy người các ngươi đoạn hậu, đừng ham chiến, biết không? Hạ Vũ sắc mặt quả quyết, kéo Bắc Đồng liền đi. Chu Yếm vác một cây gậy, dễ mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện không thiếu thần đan cảnh tu sĩ bị tiếng gào này toàn bộ hấp dẫn tới. Kiếm Hiên Viên bọn họ không dám khinh thường, chung nhau bảo vệ Hạ Vũ cái này bổn tôn lui về phía sau. Bởi vì toàn trường bên trong tất cả mọi người đều có thể chết, duy chỉ có bổn tôn không thể xảy ra chuyện. Nếu không Hạ Vũ xảy ra chuyện, tất cả phân thân cũng sẽ ngay tức thì toi mạng. Hơn nữa Kiếm Hiên Viên và màu xanh phi đao, hai đại phân thân bản thể đều là vũ khí, muốn chết đều khó, thật bức bách bọn họ toàn diện hồi phục bản thể, trừ phi có những thứ khác đế binh xuất thế, nếu không đừng nghĩ vây khốn bọn họ. Cho nên Hạ Vũ mới sẽ để cho bọn họ đoạn hậu. Có thể cái này vạn yêu quật bên ngoài, tất cả tu sĩ sinh linh cũng là vì Cửu Vĩ Hồ tới. Tử Vô Cực tiếng kêu trực tiếp làm cho cả vạn yêu quật cũng dựng lông tóc. Cơ hồ cùng trong chốc lát, hàng loạt công kích bao trùm tới, đầy trời sắc bén trường kiếm và trường đao, mang theo vô tận hung uy, hướng nơi này chém chết tới. Đồng thời, một vị ông cụ tóc trắng, còng lưng thân thể, trên mặt tràn đầy đồi mồi, đục ngầu mắt lão lộ ra âm u khí, chậm rãi nói, tiểu oa oa, Cửu Vĩ Hồ không phải các ngươi có thể có, vẫn là sớm giao ra tốt, nhanh lên cút. Ta vạn tinh phủ cao thủ đã đến thú tinh, ngươi dám động tay, đến lúc đó không chỉ có ngươi phải chết, chính là ngươi thế lực sau lưng cũng phải bị diệt. Bắc Đồng hơi biến sắc mặt, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, tự giới thiệu, vạn tinh phủ lực trấn nhiếp, vẫn phải có. Lời này vừa nói ra, bên ngoài không ít người cũng sợ hãi không thôi, âm thầm đánh lui Đường Cổ. Có thể ông cụ tóc trắng cười híp mắt nói, bé gái, ngươi nói quá mức à, lão hủ lãng tai, hơn nữa còn là tán tu một người, nghe không hiểu ngươi nói gì sao? Hay là đem cửu vĩ hồ giao ra tốt? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi. https://tuyuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-qult-nối-kay-soi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.